Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2137, Mỹ Nhân Kế. Xem xét lại Đỗ Yêu thì mặt mũi tràn đầy mặt không đổi sắc chính nghĩa biểu lộ. Đối xử lạnh nhạt đánh giá vây ở trước mặt nàng bốn cái thanh niên tóc vàng. Tựa hồ căn bản cũng không có đem những này người uy hiếp. Để ở trong lòng, cái tiểu muội muội này sự tình, ta hôm nay quản định, Đỗ Yêu từng chữ nói ra, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, mấy người các ngươi, nếu là còn không nghe khuyên bảo lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Đang khi nói chuyện, Đỗ Yêu đem trên mặt đất Trình Điệp Y dìu dắt đứng lên. Lời nói xoay chuyển, biến đến cực kỳ ôn nhu lo lắng, nói khẽ. Tiểu muội muội, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, những người này không dám đem ngươi thế nào. Sớm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ Trình Điệp Y xấu hổ mang e sợ liên tục gật đầu, nửa câu cũng nói không nên lời. Hơi mập tóc vàng một mặt dữ tợn đáng sợ cười lạnh, nghiêng đầu qua, không chớp mắt đánh giá Đỗ Yêu, khàn giọng nói, đại muội tử, ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Mẹ hắn, liền lão tử sự tình, ngươi đều dám nhúng tay. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Như ngươi loại này mềm mại mỹ nhân nhi, một khi rơi đến lão tử trên tay, lão tử cũng không tính trước tiên đưa ngươi giết chết, mà chính là chậm rãi làm. Hắc hắc hắc, đến mức làm sao làm, ngươi khẳng định là biết. Lão tử thủ hạ còn có 10 cái huynh đệ. Những huynh đệ này cũng đã lâu đều không hưởng qua cực phẩm nữ nhân tư vị. Tối nay, ngươi liền hào hào hầu hạ lão tử 10 cái huynh đệ đi. Không đem 10 cái huynh đệ hầu hạ hài lòng, hừ hừ, có ngươi nếm mùi đau khổ. Theo Minh Nhi sáng sớm, mới là ngươi khó khăn vận mệnh bắt đầu. Ghế hùm, nước ớt nóng, treo ngược móc vàng, khắp nơi đến trầu, ngươi đem dần dần hưởng thụ những thứ này hình phạt tư vị. Không đem ngươi tra tấn đến chết, lão tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này cũng là ngươi xen vào chuyện bao đồng, cần phải thanh toán đại giới. Hơi mập tóc vàng nói ra mỗi một câu đều hàm xúc lấy không che giấu được phẫn nộ cùng tàn nhẫn chi ý. Vừa nghĩ tới có thể đem những thủ đoạn này, tất cả đều là đứng tại xinh đẹp trên thân người. Bên cạnh hắn mặt khác ba cái tóc vàng, tất cả đều trong nháy mắt hưng phấn lên. Hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, lóe ra điên cuồng ánh mắt. Từng ngụm cuồng nuốt ngụm nước. Ừng ực quái dị tiếng vang. Theo bọn họ cổ họng chỗ sâu truyền ra, thì liền trên thân cái nào đó vị trí cũng tại thời khắc này phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi đi đi, đừng có lại quản ta, để cho ta tự sanh tự diệt a. Ngươi ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không đáng ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới. Trình Điệp Y sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, run run rẩy rẩy cầu khẩn Đỗ Yêu đừng có lại nhúng tay nàng sự tình. Không giống nhau Trình Điệp Y lời nói xong, Đỗ Yêu thì đánh gãy Trình Điệp Y câu chuyện. Đỗ Yêu nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu muội muội, ta trước đó nói qua, ngươi sự tình, ta quản định, nhân gian không bằng phẳng, rút đao tương trợ, nếu như người người đều tại hướng lợi tránh hại, như vậy, thế gian này, chẳng phải là thành thế lực tà ác thiên hạ. Hôm nay ngươi sự tình, ta mặc kệ, ngày mai hắn sự tình, ta mặc kệ, hậu thiên, thế lực tà ác đao, liền sẽ gác ở trên cổ ta. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Yêu tiến lên một bước, đem Đỗ Yêu cản tại sau lưng, khinh miệt trực diện lấy một đám tóc vàng, hừ lạnh nói, tới đi, để ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Theo thời gian chuyển rời, bốn cái tóc vàng cũng đột nhiên ý thức được, trước mắt quần da nữ hài dưới loại tình huống này, lại còn có thể bảo trì bình tĩnh, xa xa không phải một cái nữ hài tử nên có thần thái. Chẳng lẽ quần da nữ hài thật sự là võ lâm cao thủ? Kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ chắc chắn thong dong. Bốn cái tóc vàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Nhưng, quần da nữ hài bên người Trình Điệp Y, bọn họ lần này, tình thế bắt buộc, cái này không chỉ có liên quan đến lấy 100.000 nguyên tiền thưởng. Càng có thể thông qua sự kiện này, cùng Ngô gia đáp lên quan hệ. Bầu không khí, trong lúc nhất thời thình lình biến đến có chút vi diệu. Hơi mập tóc vàng cũng không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Mỹ thực điếm bên trong, dao phay giấu ở phía sau Lý Quốc Vân, như vô sự đứng ở bên trong cửa, ngăn cách cửa sổ thủy tinh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bên ngoài tình thế phát triển. Mà Diệp Thiên khóe mắt liếc qua, thì thông qua pha lê thuyền, thủy chung nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Trình Điệp Y trên mặt. Quan sát đến Trình Điệp Y thần thái biến hóa, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trình Điệp Y bắt đầu, Trình Điệp Y thì thân hãm hiểm cảnh, tựa hồ chỉ cần Trình Điệp Y gặp nạn, chính mình liền sẽ hiện thân. Đây là trùng hợp, vẫn là có người trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, cho nên cũng không vội ở xuất thủ. Đành gãy trước nhìn kỹ hắn nói, giờ khắc này thì liền đối trên bàn mỹ thực rất có hào hứng Nhan Như Tuyết. Cũng yên lặng để đũa xuống, tập trung tinh thần đánh giá bên ngoài cục thế biến hóa. Đỗ Yêu gặp nạn, chẳng lẽ người thật đánh tính toán khoanh tay đứng nhìn? Nhan Như Tuyết quạnh quẽ tiếng chất vấn, đột nhiên nhấp nhô truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, mỉm cười nói, ta còn không có ý định xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem chính mình với bên ngoài cục thế suy đoán chi tiết nói cho Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, có chút giật mình chừng lấy Diệp Thiên, ý vị sâu xa cảm khái nói, nguyên lai cô gái này cũng là Trình Điệp Y a, ta cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết lại bổ sung, ngươi đoán cũng không phải là không có đạo lý, ta không tin thế gian sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vẫn là cẩn thận một chút tốt, miễn cho ngươi lại bởi vì hoa tâm duyên cớ, chúng người ta khổ tâm bố trí mỹ nhân kế. Diệp Thiên mặt đen lại, có chút im lặng chừng liếc một chút Nhan Như Tuyết. Ta có ngươi nói như thế hoa tâm sao? Có hay không? Ngươi trong lòng mình so ta càng rõ ràng. Nhan Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh phong tương đối đáp lại nói. Diệp Thiên nhấc tay xin tha, hữu khí vô lực gật đầu nói, tốt, ta chính là cái từ đầu đến đuôi hoa tâm đại củ cải. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, giống như có điều ngộ ra, lẩm bẩm nói, có lẽ thật là đẹp người mà tính toán. Chỉ bất quá, lần này, Nhan Như Tuyết cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là móc điện thoại di động, yên lặng liếc nhìn WeChat bằng hữu vòng. Diệp huynh đệ, muốn không để cho ta ra ngoài chém chết mấy cái kia rùa đen tên khốn kiếp a? Lý Quốc Vân bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, hạ giọng hướng Diệp Thiên xin chiến. Hắn cùng Diệp Thiên khoảng cách khá xa, lại thêm vừa mới Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người nói chuyện với nhau thanh âm, tận lực áp chế cực kỳ thấp, cho nên hắn cũng không có nghe thấy hai người lời mới vừa nói. Diệp Thiên mây trôi nước chảy khoát khoát tay, mỉm cười, lão Lý ha, ngươi thì khác đi theo mù lẫn vào, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền hảo hảo kinh doanh ngươi mỹ thực điếm đi. Ngươi nếu là bởi vì chém chết người tiến cục cảnh sát, ta về sau thì không có cơ hội ăn vào ngươi trong tiệm mỹ thực. Nói chuyện, Diệp Thiên đoạt lấy Lý Quốc Vân trong tay dao phay, hắn cũng lo lắng Lý Quốc Vân xúc động phía dưới, chạy ra Mỹ thực điếm, đem bốn cái tóc vàng chém chết. Lần trước, hắn tại Lý Quốc Vân Mỹ thực điếm, xuất thủ giáo huấn đến đây thu bảo hộ phí Điền Đại Bưu bọn người. Tại chỗ kích thích Lý Quốc Vân thể nội yên tĩnh nhiều năm nhiệt huyết, làm cho Lý Quốc Vân tại thời khắc mấu chốt, quơ lấy dao phay, thì chảm một tên lưu manh cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.